Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 22 của bộ truyện Chiến Thần Điện Hạ. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Giang Thần hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Vương Bá Nhân, hai mắt ửng đỏ. Người trước mặt giống như bố ruột của anh, ông ấy cả đời tận lực vì nhà họ Vương, hiện thân mang bệnh nặng, thế mà này vẫn phải chịu sự áp bức và sỉ nhục như vậy, bảo anh làm sao nuốt trôi cục tức này. Vương Bá Nhân sững sờ, vốn ông còn đang tức giận, nhưng khi nhìn thấy vành mắt đỏ hồng của Giang Thần thì nhất thời chết lặng. Ông thở dài. Thôi, lên xe đi, chúng ta về nhà thôi. Trên đường về, ai nấy đều trầm mặc không nói gì. Điêu Ngọc Lan thì vẫn duy trì vẻ mặt phức tạp, bởi vì bà cụ vừa nãy nói rằng tài sản nhà họ Vương không có phần của bọn họ. Giờ không còn quân quy, đến cả tài sản cũng mất rồi. Nhà bọn họ không phải trắng tay rồi sao? Về đến nhà, Điêu Ngọc Lan ngồi phịch lên sofa, hằn học chửi Giang Thần. Vô dụng, cậu đúng là cái đồ vô dụng. Cậu bốc đồng như vậy làm gì chứ? Cho dù bà cụ lấy mất cái bình thì nhà chúng ta vẫn được chia phần cơ mà. Giờ thì hay rồi, chả được cái cóc gì cả. Mẹ, chỉ là một món đồ cổ thôi mà, nó không đáng bao nhiêu cả. Chỉ cần mẹ với bố thích, con sẽ kiếm một cái khác cho hai người. Giang Thần lắc đầu nói. Chiếc bình vỡ là đồ anh bảo Lưu Trang làm giả, còn hàng thật anh đã cất đi lâu rồi. Nhưng anh muốn đợi đến tiệc mừng thọ của bà cụ rồi mới lấy ra, tránh để người nhà họ Vương chú ý tới. Cậu nói cái gì? Một món đồ cổ thôi mà. Chiếc bình đó đáng giá hơn 100 triệu đấy. Điêu Ngọc Lan trợn mắt quát lên, khinh thường nói tiếp. Cậu có thể lượm được món hời này, không biết là nhờ vận may tám kiếp nào rồi. Theo tôi thấy, vận may đó của cậu cũng dùng sắp hết rồi đó. Đời này đừng mơ lại kiếm được món đồ quý giá như vậy đi. Bà cụ nói không sai, cậu đúng là đồ sao chổi. Ngọc Lan, bà nói chuyện kiểu gì thế? Vương Bá Nhân nhíu mày, bà xã mình nói chuyện thật sự quá quắt. Điêu Ngọc Lan bĩu môi. Sao? Tôi nói sai chắc. Ông xem cậu ta nói gì đi. Lại còn bảo, thích thì kiếm thêm một chiếc. Sao nào? Nghĩ đồ cổ là do nhặt ngoài chợ chắc. Chẳng lẽ cậu ta ngồi lì ở nhà, cũng có đồ tự dâng đến? Mơ hão. Được rồi, bà bớt nói vài câu đi. Vương Bá Nhân mất kiên nhẫn phẩy tay, nghĩ nghĩ một hồi rồi nói với vợ chồng Giang Thần. Giang Thần à, lát nữa con với Tuệ Lâm đi chuẩn bị món quà khác giống như vậy, coi như là quà của nhà ta tặng bà cụ. Ngày mai lúc tặng quà, con hãy xin lỗi bà cụ, phải chân thành vào. Dù sao chúng ta cũng là người một nhà, bà cụ sẽ bỏ qua cho con thôi. Bà cụ sẽ bỏ qua cho anh à? Giang Thần không nhịn được lắc đầu, người bố này của anh đúng là quá thật thà. Vương Bá Nhân đã nói vậy, anh cũng không tiện nói gì nữa, chỉ đành gật đầu đồng ý. Khi hai người vừa định ra khỏi nhà thì một chiếc Audi A8 đột nhiên dừng trước cổng. Một ông lão mặc trang phục quản gia bước ra khỏi xe, tiến đến gõ cửa. Vương Tuệ Lâm ra mở cửa. Mặc dù ông lão ăn vận như vậy nhưng khí chất không hề tầm thường, tuy nhiên không có một chút tự ti của người cấp dưới, ngược lại vô cùng điềm nhiên bình tĩnh. Cô có chút bất ngờ, không biết gia tộc nào lại có một quản gia ưu tú như vậy. Xin hỏi cậu Giang có nhà không ạ? Ông lão cất giọng hòa nhã pha chút kính trọng hỏi. Ừ, xin hỏi ông là... À, tôi là quản gia biệt viện nhà họ Hà. Ông chủ của tôi nghe nói mai là sinh nhật bố vợ cậu Giang, cho nên bảo tôi đem quà tới tặng. Quản gia vừa nói vừa đưa hộp quà trên tay qua. Vương Tuệ Lâm bất giác đón lấy, còn chưa kịp để cô hoàn hồn, Lưu Toàn đã cười ha ha nói. Nếu đã tặng quà xong vậy tôi xin tạm biệt thôi. Nói xong liền lên xe đi luôn. Tuệ Lâm, ai thế? Mẹ nghe thấy có ai tặng quà à? Điêu Ngọc Lan vội vàng nhảy xuống khỏi sofa. Vương Tuệ Lâm thì vẫn đang ngơ ngác ôm hộp quà, nói với Giang Thần. Vừa nãy có một người xưng là quản gia nhà họ Hà tới tặng quà cho bố vợ cậu Giang. Hai vợ chồng già sững người. Lời này ý tứ rõ ràng là chỉ Vương Bá Nhân, bố vợ Giang Thần. Giang Thần, cái này... Vương Bá Nhân khó hiểu nhìn về phía anh. Giang Thần cau mày. Nhà họ Hà, vậy là của Hà Phù Sinh rồi. Không ngờ ông Hà lại tìm hiểu được chuyện sinh nhật của Vương Bá Nhân, đúng là có lòng. Giang Thần cười đáp. Dạ, đây là một người từng được con cứu hồi ở quân đội. Nếu đã là của người đó, bố cứ nhận đi ạ. Mắt Điêu Ngọc Lan lóe sáng, nhanh nhảu gỡ hộp quà ra. Nói lắm làm gì, mở quà ra xem người ta tặng gì đi đã. Hộp quà vừa mở ra, một chú ngựa trắng trong suốt bằng sứ thanh hoa xuất hiện trước mắt ba người. Là sứ thanh hoa à? Mắt Điêu Ngọc Lan lóe lên, bà ta vội vàng ôm chú ngựa sứ ra. Hiện giờ bà ta đã biết, chỉ cần là đủ sứ thanh hoa thì chắc chắn không rẻ chút nào. Điêu Ngọc Lan hỏi Vương Bá Nhân. Bá Nhân, cái này ít nhất cũng phải 2-3 triệu chứ nhỉ? Vương Bá Nhân có chút bối rối, ông vội đeo kính lên để xem. Chú ngựa bằng sứ có dáng tựa rồng bay, linh khí bao phủ, dưới chân cưỡi chim yến, toàn thân bằng sứ, phảng phất như chuẩn bị chuyển động. Chỉ nhìn thôi cũng biết là hàng cực phẩm. Đây chẳng phải là ngựa phi nước đại trong truyền thuyết ư? Vương Bá Nhân có chút kinh ngạc, nhưng lại lập tức lắc đầu. Chắc là đồ nhái. Ngựa phi nước đại là cô phẩm sứ thanh hoa của thủy tổ Lỗ Nguyên thuộc thời Nguyên. Danh tiếng của đại sư Lỗ Nguyên còn nổi bật hơn cả đại sư Đường Anh. Nếu bức tượng sứ này là thật thì giá không chỉ 100 triệu thôi đâu. Ông cũng không dám chắc đây là hàng giả hay thật. Theo ông, nếu đúng như lời Giang Thần nói, người ta tặng quà để trả ơn, vậy cũng không thể tặng món đồ quý giá như vậy. Kể cả là đồ nhái thì giá trị cũng không nhỏ chứ. Đông Ngọc Lan nghe nói là hàng nhái thì có chút thất vọng nhưng vẫn hỏi lại. Vương Bá Nhân gật đầu. Dù là hàng nhái nhưng xem chất liệu hình dáng này cũng phải 2-3 triệu. 2-3 triệu? Đông Ngọc Lan lập tức trợn tròn mắt, nhất thời trở nên cực kỳ hưng phấn, sau lại nghĩ tới gì đó, nhịn không được hừ một tiếng. Coi như vận cậu vẫn chưa tận, đúng là may mắn rơi trúng đầu rồi. Nói xong câu này, bà ta cũng tự thấy hơi xấu hổ. Dù sao nãy mình cũng vừa cười nhạo Giang Thần vận may đã tận, giờ lại lập tức có người tặng quà tới ngay. Được rồi Giang Thần, còn với Tuệ Lâm không cần đi mua quà cho bà nội nữa, chúng ta lấy bức ngựa phi nước đại này tặng là được. Vương Bá Nhân gật đầu nói, quà cho mẹ ruột của mình 2-3 triệu chắc cũng ổn rồi. Nhưng đây là quà tặng cho bố mà. Giang Thần nhíu mày, ánh mắt có chút buồn bã. Nãy giờ anh đã quan sát kỹ càng, bức ngựa phi nước đại này tuyệt nhiên không phải hàng nhái. Nó là đồ thật, trị giá ít nhất phải 100 triệu. Dù gì người giàu nhất Vân Hải mà tặng đồ giả thì chẳng khác gì tự tát vào mặt mình chứ. Tất nhiên, Vương Bá Nhân không biết Giang Thần đang nghĩ điều gì. Ông chỉ phất tay nói. Bà nội tuổi ngựa, bố thấy món đồ này rất thích hợp. Thiên nghĩ chắc chắn bà ấy sẽ vui lắm. Đã vậy, Giang Thần cũng không tiện nói gì nữa. Điêu Ngọc Lan có chút tiếc nuối, nhưng cũng không lên tiếng phản đối. Dù sao, nếu dỗ được bà cụ vui, không biết chừng sẽ chia cho nhà họ chút tài sản. Lễ mừng thọ của bà cụ đã đến. Đây là một buổi lễ lớn đối với nhà họ Vương. Con cháu nhà họ Vương từ khắp nơi đều mau chóng tụ hội về đây. Cả một số họ hàng ở nước ngoài cũng tới tham gia buổi tiệc. Bên ngoài biệt thự nhà họ Vương là một khoảng sân rộng chừng 1 mẫu đất, chia ra làm sân trong và sân ngoài. Sân trong dùng để tiếp khách quý và họ hàng. Khách quý ít nhất phải là giám đốc công ty trở lên, nằm trong mối quan hệ của nhà họ Vương. Sân ngoài rộng rãi hơn một chút, không ít người ở đây đều là bên họ ngoại hoặc là các ông chủ nhỏ đến để bợ đỡ nhà họ Vương. Lúc nhà Vương Bá Nhân tới thì ở đây đã vô cùng náo nhiệt rồi. Ngoài cổng, những chiếc xe xịn đỗ thành từng hàng dài. Các vị khách đến đây ai nấy đều ăn mặc sang trọng bắt mắt. Vương Bá Nhân cầm hộp quà đi vào cùng cả nhà. Lúc này Vương Húc đang đứng ở cổng đón khách. Hắn ta vừa nhìn thấy bọn họ thì liền cho người chặn lại. Chú hai, hôm qua bà nội nói gì chú quên rồi à? Hôm nay nhà họ Vương không chào đón mấy người. Vương Húc lạnh mặt nói, ngữ khí có chút không tự nhiên. Dù gì nỗi đau bị Giang Thần đánh gãy răng vẫn còn đây. Giờ đây hắn ta hận Giang Thần thấu xương, làm sao có thể dễ dàng để nhà bọn họ vào trong được. Vương Bá Nhân bình tĩnh nói, Phương Húc, bà nội do tức giận nên mới nói vậy. Và lại đây là chuyện giữa chú với bà nội, cháu vai về giới, có tư cách gì ngăn cản, coi chú hai như người ngoài. Dù sao ông cũng là bề trên, hơn nữa anh cả mất sớm, hai đứa cháu này đều nhờ ông nuôi lớn thành người, sao có thể để thằng oắt này hỗn láo với mình như thế. Vương Húc có chút xấu hổ, chú hai dù gì cũng là bề trên, trong lòng hắn ta ông ấy vẫn có uy nghiêm, vì vậy khí thế liền giảm hơn nửa. Nhưng nghĩ ngợi một lúc, Vương Húc vẫn hất mặt chỉ vào Giang Thần, nói: ba người nhà chú vào trong cháu không cản, nhưng tên này không được. Hôm qua cậu ta suýt chút thì khiến bà nội tức phát bệnh, bà nội thấy cậu ta sẽ vui nổi chắc. Còn nữa, cái loại thấp kém như cậu ta chẳng khác gì phế vật, bữa tiệc hôm nay mà để cậu ta tham dự, vậy chẳng phải là mất mặt cả nhà họ Vương chúng ta hay sao? Giang Thần âm trầm nói: Vương Húc, anh đừng có không biết điều. Tôi nhớ đã từng nói anh nên biết đường làm người. Không lẽ anh coi lời của tôi như gió thoảng bên tai rồi à? Vương Húc lập tức nhớ lại bữa tối ở khách sạn Thiên Đường, tức thì sắc mặt xám xịt. Nhưng vừa nghĩ tới hôm nay là lễ mừng thọ của bà cụ, khách khứa khắp nơi, người nhà họ Vương cũng đều ở đây, còn có không ít đối tác lâu năm của họ, cứ cho là Giang Thần có tí miếng võ đi chăng nữa cũng đâu thể làm gì. Hắn ta hung dữ uy hiếp: Giang Thần, cậu khỏi cần dọa tôi, tôi cóc sợ. Hôm nay các khách mời tới đây đều đem theo vệ sĩ, cậu có tin chỉ cần tôi cất lời liền cho cậu ngồi xe lăn cả đời còn lại không? Cút sang một bên, rảnh rỗi thì đi mà làm răng, còn chém gió nữa coi chừng gió lọt vào miệng. Giang Thần thẳng tay đẩy Vương Húc ra, sau đó nói với Vương Bá Nhân: Bố, chúng ta đi vào thôi. Được. Vương Bá Nhân gật đầu, cả nhà bốn người cùng tiến vào trong. Còn mẹ nó, Giang Thần, tao nhờn với mày đấy hả? Vương Húc nổi điên rồi, bởi vì cảnh lúc nãy đã bị không ít người chứng kiến, đặc biệt là cậu. Chém gió nữa coi chừng gió lọt vào miệng của Giang Thần suýt chút nữa khiến mọi người xung quanh lăn ra cười bò. Vương Húc vẫy vẫy tay định gọi mấy người nhà họ Vương đuổi Giang Thần ra ngoài. Thế nhưng đúng lúc này, phía sau Giang Thần như mọc thêm mắt, anh đột nhiên quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo nguy hiểm như sói săn mồi trong đêm tối, tràn đầy sát khí. Mấy người Vương Húc vừa nhìn thấy liền bị dọa sợ đến nỗi ngã phịch xuống đất, gây tắc nghẽn cả cổng vào. Vương Húc, nhớ cho kỹ lời tôi từng nói. Tôi, Giang Thần, trước giờ không nói xuông. Anh lạnh lùng buông một câu, sau đó liền quay người đi theo mấy người Vương Bá Nhân. Còn Vương Húc mất hồi lâu mới hoàn hồn, hắn ta tức giận nắm chặt tay. Phế vật, mày tưởng đi lính mấy năm liền có thể về đây xưng vương xưng bá hay sao? Một mình mày có tài giỏi cỡ nào thì địch nổi bao nhiêu người lắm. Hôm nay tao nhất định cho người đánh mày ra bã. Hắn ta lập tức đứng dậy gọi điện thoại. Alo, anh Vân Long đó à? Có chuyện này tôi cứ quên nói với anh. Tôi nhớ ra thằng nào đánh hội anh cầu tôi đó rồi. Nó tên là Giang Thần, giờ đang ở ngay nhà họ Vương. Bên này, đảo Trường Lưu, Quan Vân Long vừa cúp máy, sắc mặt lập tức trở nên u ám. Tối đó, hắn ta để mấy anh em ở lại khách sạn Thiên Đường, bảo kê Triệu Khang. Không ngờ, hôm sau bọn họ đều bị đánh thành người thực vật, đến giờ vẫn đang nằm trong bệnh viện. Hắn ta đã hỏi khách sạn, họ chỉ thoái thác, không biết gì hết. Đúng là khiến người ta tức điên, hận không thể đập nát cái khách sạn đó cho rồi. Nhưng chỗ này do Từ Hải Phong chống lưng, hắn ta không dám gây sự với nhà họ Từ, chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt mà bỏ qua chuyện. Nhưng này nghe được tin này, sao hắn ta có thể ngồi yên được nữa? Giang Thần, không cần biết là ai dám động vào anh em của tôi, hôm nay tôi nhất định phải đánh cho kẻ đó tàn phế. Quan Vân Long siết tay, nhanh chóng triệu tập người trên đảo, rồi hùng hổ xuất phát thẳng tiến nhà họ Vương. Biệt thự nhà họ Vương, Vương Bá Nhân trực tiếp đưa một nhà ba người đi từ ngoài sân vào bên trong biệt viện. Ở bên trong này không có nhiều người, tổng cộng cũng chỉ có mười mấy bàn. Bàn trong cùng là bàn vuông lớn bằng gỗ cây lê, đường kính 3 mét, trông rất khí thế. Ở chính diện có một chiếc ghế đại sư rất rộng rãi, dĩ nhiên là chỗ của bà cụ. Nhưng lúc này, khách tại bàn này còn chưa vào chỗ ngồi. Đây là bàn chính. Có mặt tại bàn này đều là những khách quý của nhà họ Vương. Lúc này họ đều ở nhà cổ uống trà trò chuyện với bà cụ. do bà cụ là người sẽ đích thân chiêu đãi, nên chỉ khi yến tiệc bắt đầu thì bọn họ mới đi ra. Mà lúc này, người đón khách trong biệt viện là Vương Thâm. Anh ta thấy cả nhà của Vương Bá Nhân tới thì cũng không tỏ ra vui vẻ gì. Chú hai, hôm qua bà nội có nói, hôm nay nhà của chú không cần tới tham gia buổi tiệc, cho nên tôi cũng không chuẩn bị chỗ cho mọi người. Hay là mọi người ngồi ở sân ngoài đi. Tôi coi như mắt nhắm mắt mở vậy. Mọi người cũng đừng để bà nội nhìn thấy là được. Vương Thâm chế nhạo nói. Anh hai, anh quá đáng rồi đó. Với thân phận của bố tôi, vốn nên ngồi cạnh bà nội. Huống hồ còn nhiều chỗ trống như vậy, anh lại kêu chúng tôi ra sân ngoài ngồi ư? Vương Tuệ Lâm tỏ ra khó chịu, chất vấn anh ta. Dù gì thì sân ngoài đều là những họ hàng xa và không mấy quan trọng. Kêu bọn họ ngồi ở sân ngoài, há chẳng phải cố tình để cả nhà họ bẽ mặt hay sao? Vương Thâm, chúng tôi ngồi ở đâu cũng chưa tới lượt bậc làm cháu như cậu quyết định. Bây giờ tôi sẽ đi hỏi bà nội của cậu, xem bà ấy rốt cuộc có để chúng tôi ngồi ở bên trong hay không. Vương Bá Nhân hừ một cái, sau đó nói với Giang Thần và mẹ con Điêu Ngọc Lan một tiếng, rồi đi thẳng vào trong biệt thự. Mà lúc này, khách khứa xung quanh cũng sắp tới đông đủ. Nhiều người trong số họ là họ hàng ở các nơi tụ về. Lúc nhìn thấy cả nhà Vương Bá Nhân thì không nhịn được mà thì thầm to nhỏ. Đây không phải là con gái của nhà chú hai ư? Lớn trường này rồi à? Nghe nói còn du học ở nước ngoài về, rất ưu tú nha. Ưu tú thì có ích gì? Kết quả lại gả cho một tên vô dụng vừa mới xuất ngũ. Nghe nói tên này còn chọc giận bà cụ, không cho cả nhà họ tham gia tiệc thọ này nữa. Ý da, chính là cái tên ngốc đứng bên cạnh đó à? Dáng người cao to, đúng là dáng vẻ vô dụng. Cũng không biết chú hai nghĩ gì mà lại tìm người này làm con rể. Ha ha ha, lẽ nào là ở rể ư? Mấy tên tiểu bối nhà họ Vương đi du học trở về, ở bên cạnh bàn tán vốn không chút kiêng dè, lời nói cũng chuyển tới tai của các khách khứa xung quanh. Có một số vị khách còn liếc nhìn Giang Thần, ánh mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ khinh thường. Ha ha, Tuệ Lâm, em có nghe thấy không? Người chồng này của em, trong mắt người nhà họ Vương chúng ta, chính là đồ rác rưởi. À không, ngay cả rác rưởi cũng không bằng. Ngồi trong này cũng chỉ làm dơ sân nhà họ Vương chúng ta thôi. Nếu cả nhà các người muốn ngồi trong biệt viện, cũng được thôi. Vậy đuổi cậu ta ra bên ngoài ngồi đi, đừng để mất mặt trước nhiều người. Vương Thâm nhìn chằm chằm vào Giang Thần, ánh mắt đầy sự khinh bỉ và chế nhạo. Anh... Vẻ mặt của Vương Tuệ Lâm chợt đỏ bừng lên, muốn nói gì đó. Nhưng lúc này Giang Thần lại lên tiếng. Tôi ngồi đâu cũng không sao. Trong mắt tôi, trong hay ngoài của nhà họ Vương các người cũng đều là rác rưởi cả. Không những cái sân mà miệng của kẻ ngồi trong này phun ra toàn shit cũng là thứ bỏ đi. Giang Thần, cậu nói gì vậy? Vương Thâm trừng mắt lên, thậm chí có vài tiểu bối bên cạnh cũng đứng lên. Anh cũng không nhìn dáng vẻ nghèo kiết xác của mình đi, còn dám nói nhà họ Vương chúng tôi là rác rưởi. Bây giờ ông đây là phó tổng giám đốc của công ty Nam Thông Tề, lương trên 1 triệu, anh thì là cái thá gì chứ, cũng dám phát ngôn bừa bãi tại nhà họ Vương chúng tôi. Một người em họ mặc bộ vest Armani lạnh lùng lên tiếng, trên mặt lộ rõ vẻ khinh thường. Một tên con rể vô dụng mà cũng có thể ngang ngược trong biệt viện của nhà họ Vương chúng tôi ư? Chồng của cô đây làm ở đồn cảnh sát Giang Nam, bây giờ là phó phòng. Có tin, tôi lập tức kêu chồng tôi bắt anh lại, để anh cả đời này không bước chân được ra ngoài. Một cô em họ cũng cười mỉa lên tiếng. Sau đó, có vài tên tiểu bối nhà họ Vương liên tiếp lên tiếng. Không phải làm quan thì là kinh doanh. Ánh mắt dò xét, đầy vẻ mệt thị. Các khách khứa đều không nhịn được mà nháo nhào liếc nhìn. Nhà họ Vương không hổ là hào môn. Lớp trẻ quả thật là ai nấy cũng đều tương lai sáng lạn. Ha ha, Giang Thần, cậu thấy rồi chứ? Nói cậu là rác rưởi mà cậu còn không phục hả? Vương Thâm lắc đầu, ánh mắt khinh thường nói với anh. Trên đời này, thứ khó vượt qua nhất chính là đẳng cấp. Có loại người như cậu được định sẵn là có một khoảng cách không thể vượt qua với người nhà họ Vương chúng tôi. Vương Thâm, anh coi thường tôi và đề cao nhà họ Vương các anh quá rồi. Giang Thần không khỏi khinh rẻ, bèn lắc đầu lạnh lùng nói. Anh vĩnh viễn không biết mình đang nói chuyện với ai đâu. chỉ cần một câu nói của tôi thôi, nhà họ Vương các người sẽ sụp đổ trong chớp mắt. Ha ha, cậu nói cái gì? Một câu nói là có thể khiến nhà họ Vương chúng tôi sụp đổ ư? Vương Thâm ngoài ngoài tai, đám tiểu bối khác cũng không nhịn được mà cười phá lên. Tên vô dụng này tới giờ còn dám ở đây nói lời ngông cuồng. Nhưng họ cũng không giận, ngược lại còn tỏ ra thương xót. Dĩ nhiên là thông cảm cho lòng tự tôn của tên vô dụng đáng thương này. Giang Thần, cái tên bỏ đi nhà cậu, đây là nơi nào? Đừng có mà ở đây nói khoác lung tung. Đông Ngọc Lan cũng đỏ mặt mà của mắng Giang Thần, bị đám đông xung quanh chĩa mắt vào mình, đúng là mất mặt chết được. Dù gì, hôm nay có mặt tại nhà họ Vương đều là các bậc anh tài, còn có không ít khách quý. Giang Thần lại nói lời ngông cuồng như vậy, quả thật không biết cân nhắc nặng nhẹ. Tuy bà ta biết bây giờ Giang Thần là ông chủ khách sạn, nhưng nói thật bà ta vẫn còn nghi ngờ chuyện này. Mà dù cho Giang Thần là tổng giám đốc của khách sạn Đằng Long ở Vân Hải, nhưng trong đám tinh anh nhà họ Vương cũng chỉ là người bình thường. Thậm chí Đông Ngọc Lan cũng không dám nói ra thân phận này, sợ người khác không tin, ngược lại sẽ tạo thành trò cười lớn. Giang Thần, hay là anh ra sân ngoài chờ một chút, đợi bố ra rồi chúng ta tới xem bà nội nói thế nào. Vương Tuệ Lâm cũng không nhịn được mà chào mày. Tên này lúc này lại nói những lời này, không phải là thêm dầu vào lửa sao? Tuy biểu hiện dạo này của Giang Thần không tồi, thậm chí còn là ông chủ, có chút thân phận địa vị, nhưng so với nhà họ Vương vẫn còn kém xa. Dù sao nhà họ Vương cũng là hào môn, hào môn ít ra cũng phải thông qua nỗ lực của ba đời mới có thể hoàn thành. Điều này không chỉ bao gồm tài sản mà còn bao gồm các mối quan hệ cá nhân, địa vị xã hội. Sao các nhà giàu mới nổi có thể bì lại được? Giang Thần, cậu có nghe không? Vợ cậu kêu cậu ra sân ngoài, cậu còn không mau cút ra ngoài. Vương Thâm lạnh lùng nói, vẻ mặt không tránh khỏi sự giễu cợt. Giang Thần còn chưa nói gì, lúc này Vương Húc cũng tới bên trong biệt viện. Thấy Vương Bá Nhân không có mặt, hắn ta bèn chỉ vào cả nhà Giang Thần mà nói: Em hai, không chỉ cái tên bỏ đi này phải cút ra sân ngoài, mà hôm nay cả nhà họ đều phải cút ra khỏi đây, đừng làm dơ chỗ nhà họ Vương chúng tôi. Vương Húc, anh quá quắt lắm rồi đấy. Anh nói ai làm dơ chỗ của nhà họ Vương? Vương Tuệ Lâm tức đến mức run cả người. Không ngờ lúc này Vương Húc lại muốn gây sự. Vẻ mặt của Vương Húc tỏ ra coi thường. Hắn ta vừa tìm được ông lớn Quan Vân Long của đảo Trường Lưu. Ông lớn họ Quan nói được làm được, cho nên hắn ta có chỗ dựa, cũng không sợ làm to chuyện. Tôi nói ai dơ? Trong lòng cô còn không biết hay sao? Vương Húc chế giễu, cười nhạt một tiếng nói: Tối hôm đó cô và cậu hai nhà họ Triệu ở trong khách sạn làm gì? Lẽ nào còn cần đến tôi nói sao? Đừng nói là cô tới đó làm tóc chứ. Vương Húc cũng không nhịn được mà mỉa mai một câu: Chát. Đám đông đều không khỏi ngạc nhiên, lập tức có lời bàn tán xôn xao, ánh mắt khinh thường nhìn Vương Tuệ Lâm. Vương Húc, anh đừng có ăn nói lung tung. Tối đó Giang Thần đã đến cứu tôi, vốn không hề xảy ra bất cứ chuyện gì. Vương Tuệ Lâm tức đến đỏ mặt tía tai, không ngờ Vương Húc lại nói ra chuyện này ở đây. Phải biết hôm nay những người tới đây không chỉ có người của nhà họ Vương, còn có nhiều khách khứa bên ngoài nữa. Dưới mắt nhìn của mọi người, Vương Húc làm vậy rõ ràng là muốn cô gặp tai tiếng, chờ để hủy hoại cô. Đột nhiên cơ thể cô run lên bần bật. Vương Húc, anh đúng là coi lời tôi nói như gió thoảng bên tai. Xem ra hôm nay tôi quả thật không thể tha cho anh rồi. Giang Thần từ từ siết chặt nắm tay, ánh mắt lạnh bất thường khiến người ta sợ run lên. Sao vậy? Thẹn quá hóa giận hả? Quả nhiên, cậu cũng thừa nhận mình bị cắm sừng rồi. Ha ha ha! Nụ cười mỉa hiện lên trên mặt của Vương Húc, hắn ta vừa nói vừa lùi ra hướng cửa. Hắn ta cũng sợ bị đánh. Nhưng tôi đánh không lại anh, tôi còn không thể bỏ chạy sao? Hôm nay ông đây chính là muốn sỉ nhục hai vợ chồng các người, một đôi hèn hạ. Giang Thần thấy hành động của hắn ta, khóe miệng dương lên nụ cười mỉa mai. Muốn chạy ư? Sỉ nhục người của đô đốc Giang, trước giờ chưa từng có người nào có thể toàn thân mà rút lui. Mà lúc này, ở phía trong biệt thự, Vương Bá Nhân vừa thăm hỏi bà cụ xong, bà cụ liếc nhìn ông ấy, cũng không ngó ngàng mà tiếp tục nói chuyện với khách khứa bên cạnh. Rõ ràng là bà cụ còn giận đứa con trai thứ hai của mình. Chú Tần, sao cháu gái cưng của ông còn chưa tới vậy chứ? Bà cụ đang nói với ông cụ có mái tóc hoa râm và nước da hồng hào bên cạnh. Ông cụ này không phải là ai khác, chính là Tần Chính, chủ quản của Linh Chi Đường, người nắm quyền cao nhất trong giới y học cổ truyền của Vân Hải. Hai nhà họ Vương và họ Tần là bạn lâu năm. Hơn nữa, cô cháu gái Tần Tuyết của nhà họ Vương là cháu dâu mà bà cụ nhắm cho Vương Húc. Bà cụ thấy Tần Tuyết chưa tới nên nóng lòng hỏi ông ta. Tần Chính lại mỉm cười. Chị dâu, nhà tôi mở phòng khám đông y, chị cũng biết đấy, người bệnh đến lui không ngừng nghỉ. Nếu tôi đã tới đây thì Tần Tuyết đành phải ở nhà trông coi. Nhưng chị yên tâm, trễ chút nữa tôi sẽ kêu con bé tới chúc thọ cho chị. Hai, được, được, được. Vậy chút nữa ông nhất định phải kêu con bé tới đấy. Húc Nhi nhà chúng tôi ngày nào cũng nhớ con bé nhà ông hết đó. Tuy bà cụ hơi thất vọng nhưng vẫn cười ha ha. Tần Chính gật đầu, vẻ mặt khá gượng gạo. Cô cháu gái của ông ta có thể tới hay không cũng không phải do ông ta nói là được. Thật ra hôm nay Tần Tuyết cố tình tới muộn chính là sợ bà cụ dục chuyện hôn sự của cô ta và Vương Húc. Dù gì Tần Tuyết cũng không thèm đoái hoài đến Vương Húc. Bà cụ, không xong rồi. Lúc này có một người làm vội chạy vào, vẻ mặt hốt hoảng nói. Bà cụ, cái tên bỏ đi Giang Thần kia đánh cậu cả và cậu hai của chúng ta. Cái gì? Bà cụ bèn đứng phát dậy. Hôm nay là ngày đại thọ 70 của bà cụ, tên bỏ đi kia lại dám đánh hai cháu trai của bà ta trước mặt đám đông ư? Đây không phải là vả vào mặt bà ta hay sao? Làm gì có lý đó chứ? Vương Bá Nhân, đây chính là con rể ngoan của con đó à? Bà cụ trừng mắt nhìn Vương Bá Nhân, hung hăng giẫm cây gậy xuống đất rồi đi ra ngoài. Trong lòng của Vương Bá Nhân cũng hồi hộp, ông ấy vội đi theo. Mà lúc này, quan khách ai nấy cũng đều ngạc nhiên. Con rể của nhà họ Vương nếu đánh chết hai người anh vợ tại buổi đại thọ này thì quả thật là gan lớn. Chuyện náo nhiệt như vậy cũng rất đáng xem. Đám đông cũng nháo nhào chạy ra ngoài. Mà lúc này ở bên ngoài, Giang Thần xách Vương Húc lên không trung, cánh tay vẫn giơ lên cao, mà nửa bên mặt của hắn đã sưng như đầu heo. Nếu Vương Tuệ Lâm không kéo cánh tay của Giang Thần lại, e là răng của tên Vương Húc này cũng chẳng còn, đến nửa đời sau cũng không gặm xương được nữa. Còn bên kia, Vương Thâm cũng đứng một bên, tức tối mà che mặt. Lúc nãy anh ta định đưa đám tiểu bối nhà họ Vương lên đánh Giang Thần, kết quả lại bị ăn một cái tát. Lúc này, Giang Thần giống như mãnh hổ, khiến người làm của nhà họ Vương cũng không dám tới gần, thậm chí có người ngay cả thở cũng không dám thở. Người này ra tay đúng là quá đáng sợ. Dừng tay! Nghiệp chướng, cậu mau dừng lại cho tôi! Lúc này, bà cụ đã tới nơi, nhìn thấy dáng vẻ thê thảm của đứa cháu trai lớn của mình, bà ta vội chống gậy, đánh sang phía Giang Thần. Giang Thần trở tay bắt lấy cây nạng trong tay, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn sang. Bà cụ vô thức buông gậy ra, rồi vội lùi về sau vài bước, được Vương Bá Nhân đỡ kịp. Giang Thần, không được vô lễ, mau thả anh ca của con ra. Vương Bá Nhân vội hét lên, quả thật là bị dọa cho một phen. Bố, không phải con vô lý, tên Vương Húc này bôi nhọ Tuệ Lâm trước mặt đám đông, hủy sự trong sạch của vợ con. Hôm nay có nói sao thì cũng không tha thứ cho anh ta được. Khớp xương của Giang Thần run rẩy, anh lạnh lùng lên tiếng. Vương Bá Nhân sững người ra, nhìn đôi mắt của con gái mình khóc đỏ cả lên. Lúc này ông ấy mới hiểu ra chuyện gì nên cũng không nói nữa. Hỗn láo, hai anh em tụi nó chỉ nói đùa thôi, cậu lại ngang nhiên dám ra tay đánh người ngay tại đây. Người đâu, lập tức báo cảnh sát, để cảnh sát bắt tên nhãi này đi. Bà cụ hét lớn. Trong lòng bà ta, cho dù Vương Húc thật sự có bôi nhọ Vương Tuệ Lâm thì đã sao? Cháu gái có thể so được với cháu trai của bà ta ư? Cháu gái chịu thiệt thòi lớn cỡ nào cũng không sao, nhưng có người ra tay với cháu trai bà ta là không được. Tên nhãi này, mày có nghe không hả? Mau buông tay, nếu không ông đây kiện mày cố tình gây hại, để cho mày ở tù mục xương đấy. Vương Húc cũng không ngừng kêu gào, thút thít nức nở, không khí hoàn toàn lọt vào trong miệng. Thả anh xuống ư? Được thôi, mau xin lỗi vợ tôi đi, tôi sẽ thả anh xuống. Giang Thần cười lạnh nói. Kêu tao xin lỗi? Bà mẹ mày, nằm mơ đi. Tao nói cho mày biết, hôm nay mày chết chắc. Vương Húc lớn tiếng, chút nữa Quan Vân Long sẽ tới đây. tới lúc đó chính là giờ chết của Giang Thần. Giang Thần, để tình bố, con thả Vương Húc xuống trước đã. Lúc này, Vương Bá Nhân vội vàng chạy đến thuyết phục. Dù ông ấy biết Giang Thần làm vậy là vì Vương Húc có hành động quá đáng, nhưng với tình hình hiện tại cũng không nên làm lớn chuyện. Bố vợ đã nói như vậy, đương nhiên Giang Thần sẽ thả Vương Húc xuống. Nhưng trước khi thả hắn ra, anh đã bóp mạnh vào vai hắn, khiến cánh tay hắn cong lại như sợi mì. À, tay của tôi. Để, cậu làm chật khớp tay tôi rồi đó, Giang Thần. Tôi liều mạng với cậu. À, đau quá. Vương Húc ôm cánh tay của mình nằm dưới đất kêu khóc. Bị chật khớp tuy không đau bằng gãy xương, nhưng cũng vô cùng khó chịu. Lão Tần, mau giúp cháu tôi nắn lại cánh tay đi. Bà cụ đau lòng vội vàng cầu cứu Tần Chính ở bên cạnh. Tần Chính ngơ ngác, sau khi định thần lại, ông ta cười khổ. Chị dâu à, chuyện này ai là tôi không giúp được chị rồi. Kỹ thuật của bác sĩ Giang trước đây tôi chưa từng thấy. Cánh tay này sợ là không thể nắn lại được nữa. Cái gì? Bác sĩ Giang? Mọi người kinh ngạc nhìn Tần Chính, không hiểu vì sao ông ta lại gọi tên rác rưởi này là bác sĩ. À, quên chưa nói với chị, hiện giờ bác sĩ Giang chính là bác sĩ cố vấn chính của phòng khám Linh Chi Đường chúng tôi. Hơn nữa, y thuật của bác sĩ Giang vượt xa tôi rất nhiều. Tần Chính giải thích, mọi người hoàn toàn choáng váng. Người trước mặt đây chính là bác sĩ có quyền thế nhất giới đông y ở Vân Hải, Tần Chính. Nhưng ông ta lại nói, y thuật của mình không bằng Giang Thần. Điều này thực sự khiến người ta phải chấn động. Sắc mặt bà cụ vô cùng khó coi. Nếu vậy, chẳng phải bà ta sẽ phải quay sang cầu xin anh sao? Giang Thần, mau nắn lại cánh tay cho anh cả con đi. Vương Bá Nhân thấy mẹ già khó xử, liền nhanh chóng thuyết phục Giang Thần. Bố, trừ phi anh ta xin lỗi Tuệ Lâm, nếu không, con sẽ không đồng ý. Giang Thần kiên quyết nói, ngay cả Vương Bá Nhân lên tiếng cũng vô dụng. Giới hạn của Giang Đô Đốc Anh không ai có thể chạm tới. Vương Tuệ Lâm cắn chặt môi, hai mắt ửng đỏ, trong lòng trào dâng một cảm giác được che chở, khiến trái tim thiếu nữ bỗng nhiên rung động. Tuệ Lâm, tôi xin lỗi, là tôi nói sai, xin hãy tha thứ cho tôi. Vương Húc kinh sợ, xin lỗi cô trước mặt mọi người, vì hắn ta đã đau đến nỗi không chịu nổi nữa rồi. Lúc này, Giang Thần mới hừ một tiếng, đi tới nắm lấy cánh tay hắn ta, dùng sức nhấc lên. Sau một tiếng rắc, cánh tay của Vương Húc đã hồi phục như cũ. Giang Thần, tên nghiệp chướng nhà cậu, cút ngay khỏi đây cho tôi. Hôm nay tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa. Bà cụ lớn tiếng quát, chỉ tay ra ngoài cửa. Tên rác rưởi này còn dám kiêu ngạo trong bữa tiệc thượng thọ của bà ta. Đúng là không thể nào chịu được. Chị dâu. Lúc này, Tần Chính đột nhiên lên tiếng. Hôm nay là thượng thọ lần thứ 70 của chị. Mấy chuyện xích mích giữa con cháu, chị hà cớ gì phải tức giận. Cậu Giang là bác sĩ cố vấn của Linh Chi Đường tôi. Tôi còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi bác sĩ Giang. Hay là hôm nay chị nè mặt tôi, bỏ qua chuyện này đi. Bà cụ ngây người, không ngờ Tần Chính lại đứng lên nói giúp cho Giang Thần. Lúc này nhìn vào khách khứa trong sân, nếu tiếp tục như vậy chỉ làm trò cười cho người ta xem thôi. Vì vậy bà ta hừ lạnh nói. Được rồi, nể mặt lão Tần, hôm nay tôi sẽ tha cho tên nghiệp chướng này. Bà Nhân, con thu xếp rồi chuẩn bị bắt đầu bữa tiệc đi. Bà cụ cuối cùng cũng nói với Vương Bà Nhân, nhưng sắc mặt vẫn không hòa nhã là bao. Dù sao Vương Bà Nhân cũng là con trai thứ của bà ta, trước mặt mọi người vẫn phải để con trai thứ ra mặt tiếp đãi mới được. Vương Bà Nhân thở phào nhẹ nhõm, lập tức sắp xếp chỗ ngồi cho khách quý theo lời dặn của mẹ già. Điêu Ngọc Lan và Vương Bà Nhân cũng ngồi vào bàn chính, còn Giang Thần với Vương Tuệ Lâm thì được xếp vào bàn dành cho con cháu, nhưng một số người cố tình đẩy ghế ra xa, không muốn vợ chồng Giang Thần ngồi vào. Ha ha, một tên ăn hại như cậu, tưởng rằng trở thành bác sĩ cố vấn của Linh Chi Đường rồi thì sẽ đủ tư cách ngồi ngang hàng với chúng tôi sao? Cậu là cái thá gì chứ? Vương Thầm chế nhạo, thậm chí còn sai người kê một chiếc bàn cũ tồi tàn ở chỗ ngồi gần cửa ra vào. Vì hết chỗ ngồi nên giờ chỉ có thể kê thêm bàn thôi. Vương Húc nhìn thấy cảnh này không khỏi nhếch mép cười, bởi vì chỗ này chính là nơi cho chó ăn của nhà họ Vương. Dù sao cậu em trai này của hắn cũng là người có học thức, mắng người quả nhiên sẽ không chửi thề, chỉ đơn giản là không đối xử với Giang Thần như một con người thôi. Giang Thần, hay chúng ta ra sân ngoài ngồi đi, cái bàn này bẩn quá. Vương Tuệ Lâm nói với sắc mặt khó coi, đúng là ép người quá đáng. Giang Thần lắc đầu, nắm tay cô ngồi xuống. Không sao, bàn có bẩn hay không thì phải nhìn người chứ không phải nhìn bàn. Anh vừa nói vừa cúi đầu gửi một tin nhắn. Khi ngẩng đầu lên, khuôn mặt anh đã trở nên lạnh tanh. Anh dường như đã thề rằng nếu bà cụ và con cháu nhà họ Vương còn dám ức hiếp người quá đáng, anh nhất định sẽ khiến nhà họ Vương mất hết tất cả. Lời hứa này e là phải thực hiện rồi. Bữa tiệc chính thức bắt đầu, xích mích trước đó không hề ảnh hưởng đến không khí của bữa tiệc. Suy cho cùng, trong mắt mọi người, Giang Thần chỉ là một nhân vật nhỏ bé, không được ai xem trọng. Thậm chí, lúc mọi người lên tặng quà, bà cụ cười tươi đến nỗi, mặt hiện đầy nếp nhăn, sớm đã quên chuyện đó từ lâu rồi. Đây là quà sinh nhật cháu chuẩn bị cho bà, chúc bà luôn mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi. Khi đến lượt Phương Húc, dù nửa khuôn mặt bị sưng tấy, nhưng hắn vẫn mỉm cười, đứng dậy, chắp tay chúc sinh nhật bà cụ, sau đó mới đem quà ra tặng. Bà ơi, đây là chiếc vòng ngọc mà cháu đích thân đặt cho bà ở Thúy Ngọc Hiên, là loại ngọc phỉ thúy lão khanh của Miến Điện đó. Người ta thường nói, người có thể nuôi ngọc, ngọc cũng có thể nuôi người. Chiếc vòng ngọc này chắc chắn có thể đi cùng bà tới trăm tuổi. Phương Húc giải thích với bà cụ, hai mắt bà cụ sáng lên. Phỉ thúy lão khanh, đó là cực phẩm trong các loại ngọc, rất đắt tiền đó. Hơn nữa, cháu cả cũng nói rất êm tai, vì vậy bà ta nhanh chóng nhận lấy chiếc vòng đeo vào tay, hết lời khen ngợi. Đẹp lắm, đẹp lắm. Húc Nhi, cháu thật có lòng. Cảm ơn bà nội đã khen, chỉ cần bà vui là cháu hài lòng rồi. Phương Húc cười nói. Giang Thần liếc nhìn chiếc vòng từ xa, cười khinh thường nói. Phỉ thúy lão khanh, tôi chưa từng thấy loại phỉ thúy nào bằng nhựa. Rất nhiều người ngồi cạnh đó đều đã nghe thấy. Vương Tuệ Lâm giật mình, vội vàng huých tay anh. Đừng nói linh tinh. Chuyện trước đó vừa mới trôi qua, nếu Phương Húc nghe được lời này, chắc chắn sẽ lại làm loạn lên. Hơn nữa, có phải là nhựa hay không, bà cụ còn không nhìn ra hay sao? Tình hình hiện tại của nhà họ Vương thế nào, trong lòng bà cụ rõ nhất. Phương Húc sao có thể mua nổi phỉ thúy lão khanh gì đó? Nhưng vì thể diện, cả bà và cháu đều ngầm hiểu ý nhau. Phương Húc tươi cười lùi xuống. Vương Thầm lập tức bước tới, lấy ra một hộp quà bằng gỗ màu đỏ sậm, đặt ở trên bàn trước mặt bà cụ. Bà nội, cháu biết bà thích đồ sứ Thanh Hoa. Đây là món quà do chính tay cháu chọn cho bà đó. Hy vọng bà sẽ thích. Bà cụ nghe đến đồ sứ Thanh Hoa, hai mắt liền sáng lên, vội vàng mở hộp gỗ ra. Một con ngựa sứ màu trắng lập tức hiện ra trước mặt mọi người. Vương Thầm đặt ngựa sứ lên bàn. Dưới chân con ngựa còn dẫm lên một con chim én với tư thế vô cùng ngạo nghễ. Đây là mã đạp phi yến sao? Nhiều người am hiểu về đồ cổ lập tức kêu lên. Nếu đây thực sự là mã đạp phi yến thì nó thực sự là bảo vật vô cùng quý hiếm đó. Mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán. Mã đạp phi yến là độc phẩm của đại sư Lục Viễn thời nhà Nguyên, trị giá hơn 100 triệu nhân dân tệ. Mã Tuấn thực sự phải là cử mà không kêu, cuồng mà không ngạo, nhưng con Tuấn mã này thì lại quá phô trương. Đúng vậy, tôi từng nhìn thấy mã đạp phi yến rồi. Nếu tôi nhớ không lầm thì nó đã được ông Hà mua lại trong buổi đấu giá lớn nhất Vân Hải rồi. Nghe nói bây giờ vẫn đang được bày trong từ đường nhà ông Hà. Đúng đúng, tôi cũng nhớ. Nhưng dù đây là đồ giả thì nó cũng là đồ vật của triều thanh, ít nhất cũng phải đáng giá mấy trăm ngàn đó. Ngồi trên bàn chính của bà cụ có mấy chuyên gia, bọn họ lập tức lên tiếng nói. Dù sao mọi người đều biết mã đạp phi yến thuộc về người nào rồi, cũng không có gì gọi là bí mật nữa. Có lẽ Vương Thầm cũng không ngu ngốc đến mức nghĩ rằng thứ mình tặng là đồ xịn. Quả nhiên, Vương Thầm mỉm cười nói, các vị trưởng bối nói đúng, mã đạp phi yến của tôi đúng là hàng nhái, nhưng nó cũng là đồ cổ. Tôi tặng bà tôi món quà này là để xin phước lành. Bởi vì bà nội cầm tinh con ngựa, tôi hy vọng bà có thể dẫn dắt nhà họ Vương chúng tôi mã đáo thành công, lưu danh muôn đời. Tốt, tốt. Vương Thầm, cháu cũng rất có lòng, không uổng công bà nội yêu thương cháu. Hai mắt bà cụ nhào lại. Cuộc đời bà ta quan trọng nhất là danh vọng và tiền bạc, mà bốn chữ lưu danh muôn đời này đã thực sự chạm đến trái tim bà ta. Nhưng lúc này, khi Vương Bá Nhân nhìn thấy món quà của Vương Thâm, sắc mặt đột nhiên trở nên phức tạp. Lần này coi như xong rồi. Không ngờ lại đụng hàng với món quà của Vương Thâm. Hơn nữa, ông ấy vừa nhìn là biết, mặc dù mã đạp phi yến của ông ấy cũng là hàng nhái, nhưng vẫn cao cấp hơn Vương Thâm một bậc. Nếu bây giờ ông ấy lấy nó ra, chẳng phải là tự tát vào mặt cháu trai mình sao? Có trách thì trách bản thân ông ấy vì đã lựa chọn tặng cuối cùng. Nếu tặng sớm hơn một chút thì tốt rồi. Vương Bá Nhân thầm trách bản thân, rồi vội vàng dùng chân đẩy chiếc hộp gỗ mà mình mang tới xuống dưới ghế. Xem ra không thể tặng trước mặt được, đành chờ đến khi bữa tiệc kết thúc thôi. Nếu không bây giờ lấy ra, chỉ khiến mọi người đều khó xử thôi. Nhưng hành động của Vương Bá Nhân vô tình đã bị Vương Húc nhìn thấy. Hắn nghĩ chú hai của hắn chắc chắn đang chột dạ chuyện gì đó. Có lẽ là sau khi nhìn thấy món quà của bọn họ nên không dám mang ra. Chú hai, từ lúc bước vào tôi đã thấy chú mang theo một hộp quà tới rồi. Không biết chú chuẩn bị cho bà nội thứ gì đây? Đừng nói là con rể chú lại nhặt cho chú được bảo bối gì đấy nhé. Vương Húc chế nhạo, liếc nhìn Giang Thần ở phía đằng xa. Mấy người nhà họ Vương nghe vậy, vẻ mặt đều trở nên khó coi. Nghĩ đến chuyện này, sắc mặt bà cụ lại trầm xuống. Vương Húc đúng là chỗ nào không nên chọc vào thì lại chọc trúng chỗ đó. Đây chẳng phải là đang sát muối vào vết thương của mọi người sao? Chuyện trước bình quân quy bị vỡ, như thứ gì đó đang mắc nghẹn ở cổ họng, không thể nguôi ngoài chỉ trong một sớm một chiều. Bà cụ liếc nhìn Giang Thần ở phía xa, hùng hăng hừ một tiếng. Bá Nhân, con chuẩn bị quà gì cho mẹ? Sao không đem lên cho mọi người cùng xem? Bà cụ cũng nhìn thấy hộp quà dưới chân Vương Bá Nhân, cau mày hỏi. À, đây là món quà mà Giang Thần thay mặt gia đình con chuẩn bị cho mẹ, nhưng vẫn còn thua kém nhiều người, nên mới không dám đem ra bêu xấu. Hay là chờ bữa tiệc kết thúc, con cho mẹ xem sau nhé. Vương Bá Nhân ngượng ngùng cười nói. Vốn dĩ ông ấy còn định dùng món quà này để Giang Thần tạ lỗi với bà cụ, nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Vương Bá Nhân cũng hết cách. Khi bà cụ nghe nói đó là món quà do Giang Thần chuẩn bị, sắc mặt lại càng khó coi hơn. Cậu ta thì có thể tặng thứ gì tốt đẹp? Đem đi đi, ném cái hộp rác rưởi đó đi cho tôi. Trướng tai gai mắt. Bà cụ xua tay, trực tiếp nói. Được rồi bà nội. Nghe vậy, Vương Húc nhanh tay lấy chiếc hộp dưới chân Vương Bá Nhân tới và mở ra. Lúc mở nó ra, hắn ta nhất thời ngây người. Ha ha ha, mã đạp phi yến. Vương Húc bật cười, nhưng đó là một nụ cười mỉa mai. Mọi người đều đã nhìn thấy, không ngờ món quà của gia đình Vương Bá Nhân cũng là mã đạp phi yến. Vương Húc lôi con ngựa sứ ra khỏi hộp đặt lên bàn, mấy chuyên gia xung quanh vội vàng xuống tới. Sắc mặt Vương Thâm có chút khó coi, dù sao anh ta cũng không ngờ món quà của mình lại đụng hàng với Giang Thần, sắc mặt lập tức trầm xuống. Tại sao sắc mặt anh ta lại trầm xuống? Bởi vì nó giống như đụng hàng khi mua quần áo vậy, điều đó đồng nghĩa với việc món đồ này đã trở thành đồ tạp nham bán đầy trên phố. Đụng hàng với một tên rác rưởi chính là một sự sỉ nhục đối với anh ta. Ấy, màu sắc của mã đạp phi yến này không tồi nha. Con ngựa này thân hình rồng, tư thế sống động như vậy, chắc hẳn phải là của một danh gia nào đó làm ra. Lúc này, một vị khách rất am hiểu đồ cổ đột nhiên lên tiếng. Đúng vậy, chắc chắn là hàng thượng hạng, thật sự rất chân thật. Nếu hàng thật không phải đang ở trong tay ông Hà, e là ngay cả tôi cũng không dám nói là hàng nhái. Một ông cụ đeo kính râm màu nâu khác cảm thán. Giờ đây, khuôn mặt của Vương Thâm càng trở nên khó coi. Đây rõ ràng là đang tát vào mặt anh ta mà. Được rồi, bà già này cũng nghiên cứu rất nhiều về đồ sứ Thanh Hoa đó. Mã đạp phi yến này của cậu ta thật sự quá tầm thường. Vừa nhìn là biết hàng sản xuất hàng loạt trong công xưởng rồi, so với của Vương Thâm còn kém xa. Bà cụ cao mày nói, vội vàng xua tay nói với Vương Húc. Húc nhì, mau đem thứ rác rưởi này đi, đừng làm bẩn mắt mọi người. Thực ra bà cụ cũng nhận ra con ngựa của Giang Thần là đồ xịn, cho dù là hàng nhái thì vẫn có giá trị hơn của Vương Thâm. Nhưng lúc này bà ta đương nhiên phải bảo vệ thể diện cho cháu trai thứ của mình, vì vậy cố tình nói rằng con ngựa sứ của Giang Thần là thứ rác rưởi, không sánh bằng cháu trai bà ta. Mọi người cũng nhìn ra được ý đồ của bà cụ, nhưng đây là việc nhà người ta, bọn họ cũng không tiện xen vào. Vương Thầm đắc ý cười khẩy. Tôi đã nói rồi mà, dòng thứ rác rưởi cũng chỉ có thể đem theo rác rưởi tới thôi. Anh cả, anh mau vứt thứ này đi, đừng để nó làm mất mặt nhà họ Vương chúng ta. Được. Vương Húc đem ngựa sứ ra ngoài. Thực ra hắn ta không muốn vứt nó đi thật. Hắn ta đâu phải đồ ngốc. Những chuyên gia vừa rồi đều nói nó đáng giá tận 100.000 nhân dân tệ. Hắn ta sẽ bí mật dồn nó đi, sau khi xong xuôi sẽ đem đến phố cổ kiếm chút đỉnh. Nhưng suy nghĩ của hắn quá ngây thơ. Còn chưa bước chân tới cửa đã bị Giang Thần chặn lại, chìa tay ra. Nếu các người đã nghĩ nó là rác rưởi, vậy thì trả lại cho tôi đi. Con ngựa này tôi không tặng nữa. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn 22 của bộ truyện Chiến Thần Điện Hạ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.